Chương 54, diệt tộc chi dạ đêm trước. Cầu thủ đà tờ HNG. Đệ nhị. Lý Thanh không chút suy nghĩ, liền thẳng đến hậu viện đi. Quả nhiên, đang ở truyền thụ ủ trí hạ xạ sủ kẹ ném mạnh kỹ năng ủ trí hạ ịt trịa chứng kiến Lý Thanh sau đó, hướng hắn mỉm cười gật đầu, sau đó sờ sờ xạ sủ kẹ đầu liền muốn đi tới. Một cái tay nhỏ đột nhiên níu lại ịt trịa, xạ sủ kẹ lộ ra không gì sánh được biểu tình ủy khuất, còn nhếch lên miệng, ca ca. Ngươi đáp ứng ta chuyển thụ cho ta sủ dịch kèn thuật xạ sủ kẹ, lần sau, được không? Ịt trịa ngồi xổm người xuống, cưng chịu nhìn xạ sủ kẹ liếc mắt, ngón tay chọn hắn mũi một cái, ngươi ủ trì hạ sẽ tạ ca ca tìm ta có việc nhì, ca ca không đi không được. Được rồi, vậy tự ta luyện tập được rồi. U trì hạ xạ sủ kẹ vô cùng hiểu chuyện thu hồi đưa ra tay nhỏ bé. Lần thứ hai chứng kiến cái này nguyên tắc thường thường kỷ niệm một màn. Lý Thanh nhưng trong lòng hiện lên cảm khái vô hạn, vì ịt trịa cũng vì xạ sủ kẹ, bất quá cảm khái thì cảm khái, hắn lại không có quên mục đích tới nơi này. Hắn đơn giản quan sát một cái, phát hiện, lúc này xạ sủ kẹ tuổi chừng đã bắt đầu bên trên nì dạ học viện, có 5-6 tuổi, mà không luận đủ chỉ hạ ịt trịa, đủ chỉ hạ phủ gạ củ lứa tuổi, đều có chỗ biến hóa. Nói cách khác, những nhân vật này lứa tuổi trong nháy mắt lớn mấy tuổi. Cốt truyện từ hì ủ gả sự kiện bắt đầu, lập tức sẽ đến 2 năm sau. Trong 2 năm này, ngoại trần già rồi 2 tuổi bên ngoài, phục vụ khí tất cả mọi người số liệu cũng không có phát sinh biến hóa. Có ý tứ Lý Thanh bây giờ là cơ bản biết rõ vong du thế giới xáo lộ, căn bản cũng không phải là lúc trước hắn nghĩ như vậy, dựa theo thời gian trôi qua tới chạy gian chủ. Uchiha Saita, đi theo ta. Lúc này, Ichia đã tới Lý Thanh bên cạnh, nhìn hắn một cái, xoay người đi tới. Lý Thanh gật đầu, nhanh chóng đi theo. Chung quanh các người chơi thấy như vậy một màn, cũng nhanh chóng đi theo. Bọn họ không phải người ngu, lại có thể không nhìn ra, Lý Thanh chỉ sợ là lúc này đây gần cập nhật phiên bản diệt tộc chi dạ bên trong duy nhất biết manh mối cùng cốt truyện nhân. Hừ hừ, muốn cùng bên trên ta Lý Thanh chứng kiến đuôi phía sau những cái này quỷ quỷ túy túy ngoạn ra, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười nhạt, vì vậy tăng nhanh tốc độ. Theo hắn ra tốc, rất nhiều trang bị không được, thể lực không được ngoạn ra lập tức theo không kịp, bất quá những tờ lệ ơn này nhưng cũng không đốc, tạm thời xa cách trò chơi đi diễn đàn mở tổ bị lên. Một cái thiệp đột nhiên xuất hiện, ngoạn ra ủ trí hạ sẽ tạ khả năng là người thứ nhất trước giờ biết trước diệt tộc chi giả cốt chuyện ngoạn ra, hắn bây giờ tọa độ ở 354-566, muốn hoàn thành diệt tộc chi giả nhiệm vụ ngoạn ra, mau nhanh tổ đội cùng đi trả ngắn ngủi mấy phút. Cái này thiếp mời đã bị chen lên đứng đầu thiếp, có mấy ngàn vạn điểm kích. Còn có một cái đi đứng tương đối mau ngoạn ra, thẳng thắn mở ra phát sóng trực tiếp gian, liền phát sóng trực tiếp chính mình theo dõi ngoạn ra ủ trí hạ sải tạ, ngắn ngủi mấy phút. Cái này phát sóng trực tiếp gian cũng bị chen chúc tới ngoạn ra khiến cho chật ních khen thưởng, bình luận tính bằng đơn vị hàng nghìn nói chung, mới có mấy phút. Toàn bộ internet ánh mắt liền đều tụ tập ở ngoạn gia Uchiha Saita trên người. Nếu như dùng kiếp trước lời hình dung, Lý Thanh đã trở thành đỉnh. Tiêm cấp vong củ hệ nẻ đối với chuyện này không quan tâm chút nào, thậm chí nói lời để ý Lý Thanh. Lúc này theo Uchiha Ichia đi tới một cái là nam hạ sông bên cạnh, một gã mặc Uchiha phục sức mang theo áo khoác ngoài cao gầy thân ảnh đang lặng lặng đợi ở nơi nào. Người này không là người khác, chính là Uchiha Shishi. Bởi Lý Thanh cùng ịt trịa tốc độ tiến lên rất nhanh, cho nên căn bản không có bất luận cái gì ngoạn ra theo kịp, nước sông bên cạnh lặng lặng đứng thẳng ba bóng người, trong nước lung tung đung đưa. Uchiha Saita, chúng ta suy đi nghĩ lại cũng liền cảm thấy ngươi tương đối đáng tin, ở nơi này bộ tộc bên trong có thể tin cậy. Một cái mang theo cảm khái thêm thanh âm phức tạp chậm rãi vang lên, một đôi màu đỏ thắm mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhìn chăm chú vào Lý Thanh. Uchiha Shishi trầm ngâm một chút lên tiếng lần nữa, chúng ta nơi này có một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể tham gia, đương nhiên, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, dù sao này nhiệm vụ thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa có thể sẽ vi phạm luân lý. Ken lúc này, bên hai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng, cốt truyện nhiệm vụ Shishi do dự nhìn ra được, Uchiha Shishi cùng Uchiha Ichia tìm ngươi qua đây là có một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ phải giao cho ngươi, có tiếp nhận hay không mời trực tiếp trả lời Shishi. Lý Thanh như thế nào đoán không được, cái này cốt truyện nhiệm vụ chính là diệt tộc chi dạ không hề do dự. Hắn hồi đáp, Shishi đại ca, Ichia đại ca, có cái gì nhiệm vụ liền giao cho ta A Thanh, ngươi Thanh, kỳ thực hai người chúng ta liền có thể đối với Lý Thanh như vậy quả đoán kiên định trả lời. Xì xì cùng ịt triệt đều rất là khiếp sợ. Trầm mặc một chút, Uchiha ịt triệt hít sâu một hơi. Thanh, ngươi đại khái đã nhận ra ai chúng ta Uchiha nhất tộc gần nhất đang dục dịch, đã đối với cổ nổ hạ cao tầng rất bất mãn. Ta đã nhận ra. Lý Thanh gật đầu. Theo năm gần đây phát triển, Uchiha cùng cổ nổ hạ cao tầng mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải. Uchiha nhất tộc ngầm dưới tổ chức nhiều lần hội nghị mưu đồ bí mật làm phản, hy vọng có thể chúa tể Uchiha nhất tộc vận mệnh, nhưng ta và Sĩ Sĩ đại ca cũng rất có thể dự kiến, Uchiha cuối cùng chỉ có thể là diệt tộc. Hơn nữa, một ngày Uchiha phát sinh làm phản, nhìn chằm chằm còn lại ẩn thôn cũng nhất định sẽ nhân cơ hội này tiến công cổ nổ hạ. Tình huống như vậy, là chúng ta không muốn gặp lại. Càng không hy vọng phát sinh, cho nên, ta và Sĩ Sĩ đại ca quyết định bí quá hóa liều, ở Uchiha làm phản phía trước đem bạo động ngăn lại, liền lợi dụng Sĩ Sĩ đại ca ảo thuật cổ tỏ A mà sủ Kami. Bất quá trước đó, chúng ta hy vọng có thể hướng cổ nổ hạ cao tầng tranh thủ một ít thời gian, chia binh hai đường, một đường đi thuyết phục cổ nổ hạ cao tầng, mặt khác một đường thì âm thầm quan sát Uchiha động tĩnh. Chúng ta không đủ nhân viên, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ ở chúng ta đi thuyết phục cổ nổ hạ cao tầng thời điểm chú ý quan sát Uchiha động tĩnh. Uchiha Itachi nói đến đây, vô Lý Thanh bả vai, ở Uchiha nhất tộc bên trong, chúng ta có thể người tín nhiệm, cũng chỉ có ngươi. Ken đầu mối chính nhiệm vụ, chia binh hai đường, Uchiha Itachi hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giám thị Uchiha động tĩnh, có tiếp nhận hay không ngoài ý liệu, vô số lần tuyển trạch tiếp nhận Lý Thanh. Lại ở nơi này phút chốc lựa chọn cự tuyệt không phải, Itachi đại ca, ta muốn cùng Sĩ Sĩ đại ca một đường, ngươi tới giám thị Uchiha nhất tộc động tĩnh. Ân vì sao Itachi nghi ngờ, một bên Sĩ Sĩ cũng là vẻ mặt kỳ quái chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.